Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, võ hồn chi tạo. Đừng xem tân tinh từ khi đi tới bất diệt tinh vực sau đó, bày ra đều là bình tĩnh và thái độ cường thế. Nhưng mà trên thực tế, đối với ở tại trận chiến trước mắt này, hắn căn bản không có chút nào chiến thắng nắm chắc. Đúng như hắn lúc trước hỏi toàn bộ tinh tu câu nói kia một dạng, hắn là làm xong tử vong chuẩn bị, thậm chí có thể nói là chịu chết mà tới. Tinh vẫn chi khư bên trong, minh tinh giới đại bại là bởi vì chính mình vừa vặn có thể thu phục hoang bảo. Nếu không mà nói, e là cho dù là Hoa Dương đế thần kéo mấy vị minh tôn lấy mạng đổi mạng, cuối cùng cũng vẫn không cách nào giành thắng lợi. Nếu tại tinh vẫn chi khư thất bại, như vậy minh tinh giới nhất định phải giành được thông minh chi lộ thắng lợi. Lại thêm đệ nhị minh tôn cũng chính miệng nói qua uy hiếp chi ngữ, cho nên minh tu hẳn sẽ tập trung tất cả lực lượng bắt lấy thông minh chi lộ, bắt lấy bất diệt tinh vực. Huống chi bọn hắn cũng quả thật có thực lực này. Nhưng bây giờ Chu Minh Kỷ lời nói này chẳng những để cho tần tinh trong lòng nhất thời có nhiều chút phấn khích, hơn nữa cũng hiểu rõ vì sao Hồng Nguyên đế thần không muốn cho mình chủ trì một trận chiến này rồi. Nghĩ đến liền là bởi vì chính mình tại minh tinh giới có thế lực. Về phần Hồng Nguyên đế thần là làm sao biết được, tần tinh suy đoán hẳn đúng là cùng Tử Vi đế thần có liên quan. Cho đến bây giờ, mệnh tinh giới ba vị đế thần đã xuất hiện hai cái. Một cái phụ trách tinh vẫn chi khư, một cái phụ trách thông minh chi lộ. Duy chỉ có cường đại nhất Tử Vi đế thần từ đầu đến cuối không có xuất hiện, mà chủ trì kết cục chi chiến loại đại sự này. Mặc kệ Tử Vi đế thần ra ở tại nguyên nhân gì chưa từng xuất hiện, nhưng trước đó hắn tất nhiên cùng hai vị khác đế thần từng có đàm phán. Nghiêm chỉnh mà nói, minh tinh giới bên trong mình nắm giữ thế lực nguồn gốc là đến từ mẫu thân, mà sau khi được qua vận giới vô số năm qua kinh doanh, đây mới từ từ phát triển tăng cường. Tử Vi đế thần cùng mẫu thân mình, hoặc có lẽ là cùng tạo hồn nhất tộc phòng, cũng nhất định là có ngoại nhân nơi không biết quan hệ. Nếu không mà nói, hắn như thế nào lại chỉ riêng đem đại ca của mình hồn tinh cứu đi, hơn nữa nhận định là người kế tục. Vì vậy mà Tử Vi đế thần sợ rằng biết được vận giới tồn tại, cũng biết mình vị này vận giới thiếu chủ thân phận, cho nên hắn mới cùng Hồng Nguyên đế thần đánh rồi chú ý. Nếu như mình thực lực đủ, như vậy thì đem chủ trì kết cục chi chiến trọng trách giao đến trên người mình. Dù sao lấy lý nho cẩn thận, coi như chủ trì kết cục chi chiến người là Hồng Nguyên đế thần, hắn cũng chưa chắc chịu cam tâm tình nguyện mang theo tất cả mọi người lâm trận phản bội. Chỉ có nhìn thấy mình, hơn nữa là bản thân điều khiển đại cục dưới tình huống, hắn có thể ân tâm ân ý. Tuy rằng cho dù Lý Nho mang theo người ngược lại đi qua đối phó minh tu, cũng chưa chắc có thể giúp đỡ mệnh tinh giới giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng ít ra tăng thêm mấy phần thắng. Những ý niệm này tại tần tinh trong đầu chợt lóe lên, sau đó hắn đã yên tĩnh lại, nhìn chăm chú trước mắt đệ ngũ minh tôn quan chúc mừng. Võ hồn chi tạo, tên như ý nghĩa, chính là võ đạo tạo hóa. Tần tinh mặc dù không có sẵn võ hồn chi tạo, nhưng mà võ khúc đã từng đưa qua hắn võ đạo chi ý. Bên trong liền bao hàm đủ loại võ đạo tinh kỹ, đặc biệt là võ khúc nói qua, võ đạo chi ý căn bản là chỉ qua, là từ chiến đến không chiến. Đối với điểm này, tần tinh nhưng cũng không tán đồng. thậm chí có chính hắn đối với võ đạo chi ý lý giải. Bây giờ nghĩ lại, võ hồn chi tạo cùng võ đạo chi ý hẳn đúng là cơ bản giống nhau. Chỉ có điều, võ hồn chi tạo khẳng định muốn so võ đạo chi ý càng thêm phức tạp cùng thâm ảo một ít. Nhưng bất kể nói thế nào, quan chúc mừng nếu thu được võ hồn chi tạo. Hơn nữa minh tôn bên trong bài danh đệ ngũ, như vậy người này tuyệt đối không thể khinh thường, là một kình địch. Ngay tại Tần Tinh nghĩ ngợi phòng, quan chúc mừng dùng ngón tay sờ mình hai sợi tiểu hồ tử, cười gằn nói: Tần Tinh, không biết đối với võ đạo ngươi hiểu bao nhiêu? Dứt tiếng, quan chúc mừng bước ra một bước, thân hình bất ngờ từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Tần Tinh bên cạnh, giơ tay lên chính là một chưởng. Tuy rằng quan chúc mừng tốc độ tuyệt đối là nhanh đến mức cực hạn, nhưng mà Tần Tinh kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, lại biết rõ đối phương nắm giữ võ hồn chi tạo, cho nên đã sớm âm thầm phòng bị, đồng dạng giơ chưởng chào đón. Nhưng mà mắt thấy hai người bàn tay sắp tiếp xúc chớp mắt, quan chúc mừng bàn tay đột nhiên thay đổi phương hướng, lấy một loại gần như không thể tư nghị góc độ, tà chụp được, để cho Tần Tinh căn bản không thể tránh né. Bát một tiếng, liền bị một chưởng này đánh vững vàng. Tần Tinh thân thể lại lần nữa run nhẹ, cảm nhận được đối phương trong lòng bàn tay ẩn chứa đại lực. Cặp mắt không nén nổi hơi nheo lại. Nếu mà bộ thân thể này không phải hoàn toàn mới tạo ra mà nói, quan chúc mừng một trường này là có thể đem chính mình bị đả thương. Thật quỷ dị trưởng pháp. Ải này chúc mừng có thể với tư cách đệ ngũ minh tôn, ít nhất đạt tới năm nguyên chi cảnh. E là cho dù vận dụng âm dương bàn cờ, ta cũng nhiều lắm là miễn cưỡng cùng hắn gọi ngang tay. Trong một chiêu, Tần Tinh đã rõ ràng đoán được mình và thực lực đối phương chênh lệch. Mình không phải là quan chúc mừng đối thủ, càng không phải là đối thủ, ta càng phải ngăn cản hắn. Nếu không mà nói, một khi khiến người khác đụng phải hắn, chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Tần Tinh hai tay cực nhanh vô cùng đánh ra vô số phong ấn, ùn ùn kéo đến đem quan chúc mừng cho bao vây lại. Quan chúc mừng hơi kinh ngạc, ngay sau đó liền mặt lộ vẻ trào phúng nói: ngươi lẽ nào cho rằng khu vực này phong ấn phong được ta? Tuy rằng những này phong ấn căn bản là không có cách phong bế quan chúc mừng, nhưng ít ra có thể vây khốn hắn chút ít thời gian. Mà Tần Tinh muốn chính là điểm này thời gian. Ong ong, Tần Tinh trong hồn chấn động dữ dội lay động, xuất hiện một tòa quy mô to lớn cung điện lớn, mà Tần Tinh cũng đã đặt mình trong tại trong cung điện. Hướng về phía trước một vị đại hán chắp tay thi lễ nói: Tần Tinh, xông vào võ hồn cung. Đại hán mặt không chút thay đổi nói: đánh ngã ta, coi như vừa tải thành công. Đại hán dĩ nhiên chính là võ hồn cung chủ, mà hắn nói tới chính là để cho Tần Tinh vì đó sửng sốt một chút. Tần Tinh đã xông qua 4 tòa tạo hóa cung, mà mỗi một tòa tạo hóa cung bên trong tuy rằng đều có đánh nhau, nhưng mà vẫn không có kia một cung là yêu cầu đem cung chủ đánh ngã. Thân là tạo hóa cung chủ, thực lực tất nhiên cực cao, người xông vào cung làm sao có thể đưa bọn họ đánh ngã? Trừ phi bọn hắn không dùng tới toàn lực. Nhưng mà đại hán lại nói tiếp: võ đạo 3000, ngươi có thể lựa chọn để cho ta sử dụng tùy ý một loại võ đạo. Tần Tinh hiểu rõ mình giới hạn võ hồn cung chủ sử dụng loại nào võ đạo, nhưng là mình lại không bị hạn chế, có thể dùng bất kỳ phương thức nào tiến hành công kích. Cứ như vậy, đánh ngã đối phương ngã còn có thể. Tần Tinh lập tức không chút nghĩ ngợi nói: trưởng, tiếp chiêu. Võ Hồn cung chủ cực kỳ tùy ý một trưởng vỗ ra, mà tự nghĩ có phần là tinh thông võ đạo tân tinh. Vậy mà không có tiếp, lần đầu tiên xông vào cung thất bại, ngoại trừ phong ấn, ngươi còn biết cái gì? Cùng lúc đó, quan chúc mừng cũng đã phá vỡ toàn bộ phong ấn, lại lần nữa đứng ở tần tinh phía trước, lại là một trưởng vỗ ra. Lần này, tần tinh có kinh nghiệm, không còn đón đỡ, mà là lắc mình né tránh. Chính là lần nữa để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là quan chúc mừng vậy mà như bóng với hình một dạng, trong nháy mắt liền lại tới bên cạnh mình. Vẫn là vừa mới kia cực kỳ quỷ dị một trường vỗ hạ bát, tần tinh lần nữa bị đánh vững vàng, mà hắn cắn răng một cái, lại là vô số đạo phong ấn vung ra, vây khốn quan chúc mừng, đồng thời lần nữa nếm thử xông vào võ hồn chi tạo. Chỉ bất quá lần này tần tinh sửa lại phương thức, hắn xuất thủ trước, hơn nữa dùng chính là quan chúc mừng một trưởng kia. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.